Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1473, chương 1475, đây mới thực sự là sinh tử. Ngươi, Tần Dương lông mày dựng lên, mới vừa muốn nói gì, bỗng nhiên trên bàn cờ thay đổi bất ngờ, nhưng thấy trên không hai đầu vô cùng cự đại phi long xoay quanh tranh đấu. Hào hùng khí thế, hiển vũ trụ rộng rãi, không trung dần dần ám trầm, hắc vân đè xuống, cho trong lòng người lồng bên trên một tầng tuyệt vọng. Tần Dương hình như có cảm ứng, quay đầu nhìn về phía sinh tử bàn cờ, đã thấy Cẩm Thù Nhi chính si ngốc nhìn qua hắn, cho dù cách một đạo kết giới, cũng có thể cảm nhận được trong ánh mắt kia ẩn chứa ngàn vạn ôn nhu. Thù Nhi, ta cứu ngươi đi ra. Tần Dương trong lòng một nắm chặt, xuất ra hiên viên kiếm hướng về bàn cờ kết giới hung hăng bổ tới. Hung mãnh kiếm khí xẹt qua không khí, vặn khởi trận trận vặn vẹo, vậy mà rơi vào kết giới bên trên lúc, lại như đá ném vào biển rộng, biến mất không thấy gì nữa. Tần Dương lại liên tục bổ ra mấy kiếm, thậm chí dùng hai khỏa trúc tính châu. Đều là không có bất kỳ phản ứng nào. Chủ nhân, kết giới này ngươi là không cách nào phá hư. Từ bỏ đi, trừ phi chính nàng đi ra. Chính là nàng một khi đi ra, cái kia liền biểu thị triệt để nhận thua. Một dạng sẽ đánh đổi mạng sống đại giới. Tiểu Manh nhẹ giọng nói ra, nhìn qua sắp vỡ vụn quân cờ. Tần Dương cắn răng, hướng về phía Cẩm Thù Nhi hô lớn. Thù Nhi, ngươi mau ra đây, cái này cờ ngươi cũng đã thua, kéo dài nữa cũng không có ý nghĩa, ngươi như đi ra kịp thời, có lẽ ta sẽ có biện pháp cứu ngươi. Cẩm Thù Nhi đưa như không nghe thấy, hướng về phía Tần Dương áy náy cười một tiếng, bỗng nhiên xuất ra một thanh tiểu đao đâm vào tim mình. Tần Dương ngây người, đầu não ông ông trực hưởng, đại não một mảnh trống rỗng. Chỉ thấy Cẩm Thù Nhi nỗ lực leo đến trên bàn cờ. Từng bước một đi về phía trước lấy. Tiên huyết trên bàn cờ vạch ra một đạo thê diễm dài nhỏ tơ hồng. Nữ hài đi đến phải bên dưới vị trí xó xỉnh bên trên. Trầm mặc chốc lát, liền đứng ở bàn cờ trên một điểm. Tại đám người chấn kinh trong ánh mắt, nàng thân thể cuối cùng hóa thành một khỏa hắc sắc quân cờ. Trùng điệp hạ xuống, hắc tử rơi xuống, bàn cờ tạo nên vô số sát khí. Bên trên bầu trời, tầng tầng ô vân trồng chất như núi, lôi điện lấp lánh xuyên qua. Tiếng sấm như gỡ mìn tựa như phát ra liên tiếp lại thấp vừa dài oanh minh. Thiên địa vì đó lờ mờ, như núi lở, như đất nứt, như cao ốc sụp đổ. Trên bàn cờ... Nguyên bản vết rách gắn đầy hắc sắc quân cờ dần dần phục hồi như cũ. Mà tương ứng bạch sắc quân cờ lại bắt đầu nứt toác, lấy thân hóa cờ, tuyệt cảnh phản kích. Tu La nữ yêu kéo căng đại mỹ mắt, nội tâm nhấc lên sóng to gió lớn, lẩm bẩm nói, nguyên lai, đây mới thực sự là sinh tử cờ, lấy cái chết hóa sinh, mà thư viện cái khác đệ tử nhóm trưởng lão. Đồng dạng ngẩn người, cái này sinh tử cờ là bọn họ môn phái bí bảo một trong. Tồn phóng môn phái ngàn năm bên trên, cho tới bây giờ không ai có thể náo ra động tĩnh lớn như vậy. Oanh, theo nổ vang rung trời, Bạch Kỳ đã không đường có thể đi. Trong nháy mắt toàn bộ hóa thành bột phấn, theo gió nhẹ trôi qua, bàn cờ cũng vỡ thành hai mảnh, tầng tầng giòn nứt. Thắng bại đã định, thiên âm, kết giới chậm rãi biến mất, viên kia quyết phân thắng thua hắc sắc quân cờ tản mát ra ngũ thải quang mang. Lộng lẫy vầng sáng bên trong, dần dần hiện ra một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ hài. Đôi mắt khép hờ, bay múa theo gió váy dài một nửa là bạch, một nửa tối đen, lộ ra khí tức thần bí. Thù Nhi... Tần Dương ngước nhìn phảng phất thoát thai hoán cốt nữ hài. Nội tâm chấn động, Cẩm Thù Nhi chậm rãi mở mắt ra. Kỳ dị là, nàng hai mắt giống như phân biệt ẩn chứa một hắc tái đi hai khỏa quân cờ. Mang theo mấy phần nồng đậm thần bí, nữ hài nhẹ nhàng nâng lên tiêm bạch ngọc tay. Bàn tay bên trong hai khỏa quân cờ đang chậm rãi trôi nổi. Dưới chân ẩn có tinh la kỳ bàn hiển hiện. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa đều phảng phất Phật trưởng khống tại bàn tay nàng bên trong. Có chút ý tứ, bất quá cái này sinh tử cờ chủ nhân là một cái nha đầu ngốc. Ngược lại là quá trào phúng. Tu la nữ yêu đỏ thẫm môi mà nhất câu. Lẩm bẩm nói, phu quân. Cẩm Thù Nhi nhìn về phía Tần Dương, xinh đẹp trên mặt tách ra một đạo đẹp mắt nụ cười. Thân hình một lướt, nhào vào Tần Dương trong ngực, nâng lên trong tay trôi nổi quân cờ. Nói ra, ta cũng đã thu phục, sinh tử cờ. Về sau ta sẽ không lại trở thành ngươi vướng víu. Ngươi không có chuyện gì đi. Tần Dương khẩn, trương hỏi, Cẩm Thù Nhi giơ lên đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Tươi cười lắc đầu, ta không có chuyện gì. Tần Dương cha xét rõ ràng một phen, xác định nha đầu này thật không có bị thương tổn, mới thật dài thở phào. Lập tức, lại tại đối phương trên bờ mông nhỏ trùng điệp đập một bàn tay. Tức giận nói, người nha đầu này lá gan cũng quá lớn, nếu là thua cái này cuộc cờ, ta xem ngươi làm sao bây giờ, có thể là ta thả a. Về sau phu quân liền sẽ không lại chán ghét ta. Cẩm Thù Nhi nụ cười sán lạn. Nhìn xem nữ hài ngây thơ hạnh phúc nét mặt tươi cười. Tần Dương trong lòng một nóng. Không nhịn được hôn nữ hài tiên hồng non doanh bờ môi. Điên cuồng đòi lấy đối với Phương Phương Hương. Hồi lâu, hắn mới buông ra nữ hài trở nên có chút sưng đỏ bờ môi. Nói ra, Thù Nhi. Khả năng ta rất khó đối với ngươi đầu nhập quá nhiều cảm tình. Nhưng mà ngươi nhớ kỹ, ta cho tới bây giờ không có chán ghét qua ngươi. Về sau cũng sẽ không. Ân, Thù Nhi nhớ kỹ, nữ hài nhi đôi mắt đẹp mịt mờ. Má phấn nhuộm điểm điểm đỏ ửng. Một thoáng là đáng yêu. Được, đừng nùng tình mật ý. Lúc này, Tu La nữ yêu đi tới. Đối với Cẩm Thù Nhi nhàn nhạt nói, ngươi đã trở thành sinh tử cờ chủ nhân, cho chúng ta biểu hiện ra một thoáng nó uy lực như thế nào. Ô, Cẩm Thù Nhi nhấp nhấp bờ môi, nâng lên ngọc thủ, lập tức có hai khỏa quân cờ trôi nổi tại nơi lòng bàn tay. Hai cái này khỏa quân cờ một hắc tái đi, lộ ra một cỗ tang thương khí tức viễn cổ. Giống như cái này quân cờ đen trắng ở giữa, tung hoành lấy mấy ngàn năm lịch sử biến thiên, thiên hạ đại thế, đều là tại cờ bên trong. Vạn tâm song sát, Cẩm Thù Nhi môi đỏ hé mở, con cờ trong tay lập tức phi xạ ra ngoài. Một khỏa, hai khỏa, ba khỏa, bốn khỏa, quân cờ càng ngày càng nhiều, lít nhà lít nhít, che khuất bầu trời đồng dạng. Trong nháy mắt, mấy vạn khỏa quân cờ rơi ở phía xa một tòa núi nhỏ bên trên. Oanh một tiếng, phát ra tiếng nổ, đem cả tòa núi nhỏ san thành bình địa. Như vậy lợi hại, chứng kiến cái này kinh người uy lực. Tần Dương kinh ngạc vạn phần, chẳng qua là tùy tiện đồng thời ra tay. Liền có như vậy đại uy lực, như Cẩm Thù Nhi toàn lực ứng phó. Chỉ sợ chưa có người là nàng địch thủ. Cái này pháp bảo hoàn toàn nhường nàng thực lực tăng lên mấy lần. Tu La nữ yêu cười nói, không sai, cuối cùng có chút năng lực. Đáng tiếc cái này sinh tử cờ chủ nhân là cái không dám giết người thành mẫu biểu, hay vẫn là cái kẻ ngu. Đến lúc đó nhiều nhất cũng liền có thể tự vệ. Muốn giúp người khác kém xa. Nghe được đối phương trào phúng, Cẩm Thù Nhi cắn môi cánh, không phục nói, ta sẽ giết người xấu, cũng sẽ giúp Tần Dương. Hừ, ngoài miệng nói một chút mà thôi, ngươi cho rằng chúng ta sẽ tin tưởng. Tu La nữ yêu châm chọc nói. Cẩm Thù Nhi trầm mặc chốc lát, chậm rãi nói ra, có tử vong, liền sẽ có tân sinh. Người như quân cờ, ngươi nếu không giết, người khác cũng sẽ nuốt ngươi. Đạo lý này ta cũng đã hiểu. Tử vong, đồng thời không có nghĩa là kết thúc, nhưng mà có thể nhường người khác sống tiếp. Nghe vậy, Tu La nữ yêu khẽ giật mình, nhiều hứng thú xem kỹ lấy trước mắt biến hóa cực lớn nữ hài. Khóe môi nụ cười hiển hiện, lúc này mới có tư cách làm sinh tử cờ chủ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.